Muốn ngủ liền ngủ, chương 2, gocchuyenaudio.com. A, cái gì, vì cái gì, Tịnh Kiếm Thanh dùng ánh mắt nguy hiểm đánh giá Hồng Tào khiếp sợ đang nằm dưới thân. Chốc lát trên môi liền nở ra nụ cười tà mị. Bởi vì ta thích, như thế nào, ngươi muốn bênh vực kẻ yếu. Ít nhất vũ đương cái kia không nên thâu a, thật vất vả đợi cho có một hảo tâm sư huynh muốn dạy ta võ công. Vũ đương chiêu bài chính là nhất định phải thâu, đều là hạng người lừa đời lấy tiếng. Tịnh Kiếm Thanh liếc mắt một cái liền nhìn thấu luôn trong bụng Hồng Tào đang nghĩ gì. Khinh thường cười lạnh, ngươi không phải là đau lòng chính mình mất đi cơ hội học võ công sao? Nói cho ngươi biết, ngươi ở vũ đương học được duy nhất một chiêu, căn bản là sai. Ngươi đồ đệ của ta, trừ bỏ ta tự mình dạy, những võ công khác đều không được học. Sai, sai quá đi chứ, ngươi dùng nó quả thực làm mất mặt ta. Từ nay về sau, ngươi quyết không được dùng nó, nếu không lại đánh mất thể diện của thiên hạ đệ nhất dâm đãng giáo chúng ta. Lập tức trục xuất ngươi khỏi sư môn, bất quá ngươi cũng không cần quá thương tâm. Sau khi lời lẽ nghiêm khắc đe dọa Hồng Tào đáng thương, Tịnh Kiếm Thanh hướng lực chú ý về khí quan đáng yêu hắn đang cầm trên tay. Xấu xa cười rộ lên, sư phụ ta hôm nay dạy ngươi công phu hầu tử thâu đào chân chính. Đầu ngón tay thô ráp cực có kỹ xảo hướng về phần đỉnh mà trà sát. Một cảm giác điện giật đột nhiên lan ra khắp hạ thân Hồng Tào. Ô, Hồng Tào nhất thời thở dốc, vốn trước giờ không có thói quen che giấu. Mọi biểu tình kiều mị đáng yêu đều biểu hiện ra trên gương mặt. Tịnh Kiếm Thanh đương nhiên sẽ không để cho Hồng Tào hưởng thụ một mình. Ngươi cũng luyện thử, hảo hảo làm theo sư phụ học. Một phen kéo bàn tay nhỏ bé của Hồng Tào, làm cho hắn cầm khí quan cực đại của mình, ánh mắt xấu xa hỏi. Ngươi học chiêu này, có học khẩu quyết không? Có, ân sư phụ đã lên tiếng. Cho dù đang ở thời điểm vô cùng thoải mái, Hồng Tào cũng cần thủ bổn phận đệ tử. Hữu vấn tất đáp, nhẹ nhàng rên gì nói. Sư huynh nói từ đầu đến cuối. Trước thủ sau thâu, trọng ở cuối cùng một kích cha, sư phụ ô ô không cần buông tay. Trở lên một chút, sư phụ, Thanh Nhi, dạy như tiểu tảo của ta rồi khóc. Sai, ngay cả khẩu quyết cơ bản cũng sai. Như thế làm sao có thể luyện hảo võ công? Căn bản là trước giờ chưa hề biết làm người tốt là cái. Khỉ, gì? Tịnh Kiếm Thanh cố ý giảm tốc độ ma sát khí quan trên tay. Kích thích tình dục Hồng Tào sôi trào. Quả nhiên, Hồng Tào lập tức liền nhẫn chịu không nổi. Cả người cứng lên, la, sư phụ, đồ đệ ngoan, cùng sư phụ niệm khẩu quyết chính xác. Tịnh Kiếm Thanh ghé vào lỗ tai hắn cười nhẹ, từ đuôi đến đầu, quay về phía sau đẩy tới đẩy lui. Cử trọng nhược khinh, có nhu có cương, trầm thấp thanh âm hết sức gợi cảm. Duyên dáng ngọc hành ở bên dưới bị mấy ngón tay thi nhau chà đạp. Đầu ngón tay không ngừng xoa lên đỉnh phân thân, bên dưới ngón tay không ngừng rỉ ra dịch thể trong suốt. Hồng Tào đột nhiên thét chói tai, bạch chọc tinh dịch nhanh chóng bắn ra, văng bàn tay của Tịnh Kiếm Thanh, vù vù ô một hồi lâu. Thân mình căng thẳng mới chậm rãi thả lỏng, ngưỡng mặt ngồi phịch ở trên giường. Dục vọng phát tiết xong trên mặt Hồng Tào liền biểu hiện biểu tình si ngốc dâm mỹ. Tịnh Kiếm Thanh nhếch khóe môi đỏ tươi nở nụ cười. Dâm tạc, sư phụ dạy võ công có phải lợi hại không? Khẩu quyết đã nhớ kỹ chưa? Đồ đệ không nhớ kỹ. Hồng Tào thần tình xấu hổ. Vừa mới rất thư thái. Hắn thế nhưng, đúng là không có tiền đồ. Như thế nào luyện công luyện đến thoải mái đến mức ngay cả khẩu quyết cũng không thèm nhớ kỹ. Không quan hệ, sư phụ dạy lại ngươi một lần nữa. Ngươi nghe rồi đọc theo ta. Tịnh Kiếm Thanh giọng điệu phi thường hòa ái. Ánh mắt rảo hoạt chợt lóe lên. Trong thanh âm nhiễm đầy tình dục, trầm thấp khàn khàn, nhịp nhàng nói, từ đuôi đến đầu, quay về phía sau đẩy tới đẩy lui. Cử trọng nhược khinh, có nhu có cương, ân liền như thế này. Lấy tay nắm, xoa qua nắn lại, hảo hảo cảm giác bảo bối của sư phụ. Đầu ngón tay linh hoạt điểm, cái khẩu quyết rách nát gì thế này? Lòng bàn tay mềm mại mang lại cảm giác trái ngược hoàn toàn với phân thân trương cứng. Hồng Tào lại phản ứng chúc chắc làm cho tâm tình Thịnh Kiếm Thanh tự nhiên có chuyển biến tốt. Dục vọng sắp đạt tới cực đỉnh, hắn cắn răng ra lệnh cho Hồng Tào ngừng lại. Đồ đệ ngoan, lại đây ngồi lên người sư phụ. Ngọc hành thô to này đã dựng đứng hướng thẳng lên trên. Chân quý tinh dịch từ từ rót vào trong cơ thể Hồng Tào. Thịnh Kiếm Thanh nhất quyết phải làm cho ở chỗ sâu trong thân thể hắn tản mát ra hương vị chính mình. Vì rằng biết đây là công đoạn trọng yếu để luyện công. Hồng Tào đối với dị vật đã tiến vào cơ thể mình vô số lần vẫn là không tự chủ được mà đỏ mặt. Sư phụ, chúng ta có luyện hầu tử thâu đào không? Luyện, đương nhiên luyện, người trước tiên cùng sư phụ nơi luyện tập một chút việc ngủ. Sư phụ sau đó biểu diễn một lần chính tông hầu tử thâu đào cho ngươi xem. Vừa rồi có thoải mái không? Ân, Hồng Tào mặt đỏ lên, gật gật đầu, còn muốn thoải mái nữa. Hồng Tào thật thà gật gật đầu, đi tới đây, ngồi lên trên bảo bối của sư phụ. Hồng Tào bắt đầu xê dịch, Thịnh Kiếm Thanh sớm đã mất kiên nhẫn một phen kéo hắn lại bên mình. Nóng bỏng hung khí để ở nhập khẩu. Cho dù đã có ít nhiều kinh nghiệm, Hồng Tào vẫn là khẩn trương cắn môi dưới. Ngô sư phụ vô lực vịn lấy bả vai dày rộng của Thịnh Kiếm Thanh. Chậm rãi ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồng Tào bao trùm một tầng dâm đãng cùng một lượt mồ hôi. Dị vật từ từ tiến vào, nếp uốn mẫn cảm giống như đóa hoa đang chậm rãi nở rộ. Thích ứng với phân thân của Thịnh Kiếm Thanh giống như còn lưu lại cảm đau cùng khoái cảm mãnh liệt. Da thịt trắng mịn gợi cảm để lộ như chờ mong, thân thể nhỏ nhắn mềm mại xinh đẹp khẽ run rẩy, bính đụng phải Hồng Tào gắt cao rên gì, đụng phải cái gì, Thịnh Kiếm Thanh cười ta, hung khí cực đại một lần nữa mãnh liệt tấn công không vào mật động. Bên tai lại là một chuỗi kích động thở dốc, sư phụ không không cần đỉnh tới rồi, vậy là không cần đỉnh, vẫn tới đỉnh rồi, được rồi, sư phụ bất động, chính ngươi động, thượng. Hạ, thượng, hạ Thịnh Kiếm Thanh hai tay đỡ lấy thắt lưng đỡ lấy Hồng Tào. Cách chương.